Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 606, 1 tỷ tiền chuộc. Góc truyện audio.com. Ngô Thiên Minh trong nháy mắt mộng bức. Cái này Lâm Hoan cũng thực có can đảm mở miệng a, 1 tỷ hoa hạ tệ. Hắn thế nào không nói muốn 1 tỷ Mỹ Kim Hà dùng 1 tỷ hoa hạ tệ. Đổi bản thân cùng hai vị thúc thúc tính mệnh, đây cùng bắt cóc tống tiền khác nhau ở chỗ nào, mà lại hắn nói là tiền mặt, 1 tỷ hoa hạ tệ tiền mặt, cái kia phải dùng xe tải mới có thể chứa nổi a, làm tương nam thị bá chủ trong gia tộc đại thiếu gia. Hắn chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua, chuyện này với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng đều bối rối, các nàng không nghe lầm chứ. Tông chủ vậy mà để Ngô gia mang 1 tỷ hoa hạ tệ tới. Hơn nữa còn là tiền mặt, tông chủ trước đó nên không phải làm bọn cướp a. Kịch liệt phẫn nộ cùng sỉ nhục để Ngô Thiên Minh sắc mặt lập tức trở nên bóp méo. Hắn chỉ vào Lâm Hoan quát, "Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lâm Hoan giơ lên lông mày, đồng dạng hét lớn, "Ta liền khi dễ ngươi, làm gì?" Khó chịu lời nói ngươi đến cắn ta a. Ngô Thiên Minh bị tiếng giống to này dọa khẽ run rẩy. Sau đó hắn liền sắc mặt khó coi ngậm miệng lại, ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ngô Lập An trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán đi tới nói ra. Thiếu gia, nếu không ngươi liền đáp ứng Lâm Tông Chủ điều kiện đi. Ngô Thiên Minh sững sờ, tiếp lấy quay đầu nổi giận nói. Ngươi nói cái gì, ngươi dám để cho ta đáp ứng hắn điều kiện, ngươi có biết hay không điều kiện này đối với chúng ta Ngô gia tới nói đến cỡ nào sỉ nhục. Thiếu gia, ta biết, ta đều biết, Ngô Lập An lại trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới run giọng nói ra, nhưng là, ngài nếu là không đáp ứng hắn lời nói, sẽ chết, nghe được chết cái chữ này về sau, Ngô Thiên Minh một cái đánh thức. Lâm Hoan điều kiện nghe rất hà khắc, nhưng đây là bắt hắn cùng hai vị thúc thúc tính mệnh tới làm trao đổi. Hai vị truyền kỳ trung kỳ thúc thúc đều bị Lâm Hoan một quyền đánh bay. Hắn cái này võ đạo tông sư tại Lâm Hoan trước mặt càng là không có chút nào lực trở tay. Trừ phi hắn muốn chết, bằng không mà nói hắn nhất định muốn đáp ứng Lâm Hoan điều kiện. Ngay tại Ngô Thiên Minh trầm ngâm thời điểm. Ngô Lập An thừa dịp Lâm Hoan đám người không chú ý len lén chiều Ngô Thiên Minh trừng mắt nhìn. Ngô Thiên Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn xoay người nói với Lâm Hoan, chúng ta Ngô gia mặc dù vốn liếng coi như giàu có. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy gom góp 1 tỷ tiền mặt cũng là không thể nào. Nếu như ngươi nhất định phải đây 1 tỷ đều là tiền mặt. Không bằng hiện tại đem ta giết tới thống khoái. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, làm ra một bộ vươn cổ liền giết tư thái. Vừa rồi Ngô quản gia chớp mắt biểu đạt ý tứ Ngô Thiên Minh một cái liền xem hiểu. Bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hắn đáp ứng trước Lâm Hoan điều kiện, đem mệnh bảo vệ đến lại nói. Đến mức cái kia 1 tỷ hoa hạ tệ tiền chuộc. Ha ha, Ngô Thiên Minh tin tưởng trong nhà tại đưa tiền thời điểm sẽ làm thật đánh giết Lâm Hoan chuẩn bị. Ngươi vẫn còn tính có chút cốt khí. Cười lạnh sau, Lâm Hoan trầm ngâm nói. Có thể, bất quá tiền mặt không thể thiếu với 100 triệu. Nếu như người nhà của ngươi làm không được, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền quay người đi trở về Thẩm Giai Di đám người trước người. Ngô Thiên Minh trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Sau một lúc lâu hắn lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại nhà. Uy, cha, ta cùng nhị thúc, tam thúc, bị người bắt cóc. Hắn lại nói câu nói này thời điểm. Biểu lộ có thể nói cực kỳ phức tạp. Có xấu hổ có phận uất cũng đành chịu. Làm Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhìn thấy hắn bộ này khó mà mở miệng biểu lộ về sau. Chỉ cảm thấy tâm tình một trận thư sướng. Trước đó bị hắn đốt bức bách mang đến bị đè nén cảm giác trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Ngô Thiên Minh dùng gần 5 phút mới đưa chuyện nơi đây cho hắn ba ba giảng thuật rõ. Chờ sau khi cúp điện thoại, Ngô Thiên Minh sắc mặt khó coi nói với Lâm Hoan. Trước khi trời tối, cha ta cũng biết mang theo 100 triệu tiền mặt cùng còn có 9 ức thẻ ngân hàng chạy tới nơi này. Ta làm được ngươi cho ra điều kiện, cũng hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Lâm Hoan nghẹn ngào cười nói ra, con người của ta không có nhiều ưu điểm, thành thật thủ tín đúng lúc là một trong số đó. Tốt, Mộ Thiên Minh cắn răng một cái, sau đó nói ra, ta muốn xem trước một chút nhị thúc cùng tam thúc tình huống. Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra, xin cứ tự nhiên, vừa rồi Lâm Hoan động thủ thời điểm nắm chắc tốt phân tắc, cũng không hạ tử thủ. Sở dĩ tại Ngô Thiên Minh cứu chữa dưới, Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai người rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá hai người này bị thương đều rất nghiêm trọng. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn đã mất đi cùng người năng lực chiến đấu. Được sự giúp đỡ của Ngô Thiên Minh, Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai người lưng tựa lưng ngồi cùng nhau. Sau đó Ngô Thiên Minh đem 1 tỷ tiền chuộc chuyện nói cho hai vị thúc thúc. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai huynh đệ sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Có thể cứ việc tâm trung khí phẫn, bọn hắn cũng không dám hướng Lâm Hoan trên thân coi trọng dù là nhìn một cái. Vừa rồi Lâm Hoan cuồng bạo biểu hiện cho hai người lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Bọn hắn sợ bản thân toát ra đối với Lâm Hoan cừu hận ánh mắt về sau sẽ bị Lâm Hoan đánh chết tại chỗ. Lâm Hoan đối với Ngô Đại Lực hai huynh đệ biểu hiện coi như hài lòng. Hiện tại hắn liền khẽ cười nói, Diêu Đan, Tiểu Thất, các ngươi đi cho ta chuyển bàn lớn, cái ghế, lại cho ta pha được 1 bình trà xanh. Tông chủ ta muốn tại đây bồi tiếp Ngô gia 4 vị bằng hữu. Vâng, tông chủ, Diêu Đan cùng Chu Thất Thất lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền đem Lâm Hoan thứ cần thiết trở tới. Thẩm Giai Di nhẹ nhàng bước liên tục đi tới cho Lâm Hoan rót 1 chén trà xanh. Sau đó cung kính đưa nó bưng đến Lâm Hoan trước mặt nói ra. Tông chủ, mời dùng trà, Lâm Hoan gật gật đầu, tiếp nhận cái chén sau khẽ nhấp 1 miếng. Sau đó cười nói, hôm nay xuống núi dạo phố chuyện chỉ sợ muốn trì hoãn. Các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, chờ ta tiếp đãi xong lập tức đến Ngô gia khách nhân về sau. Lại mang các ngươi đi trắng trợn shopping một phen. Hắn lần này lời nói dí dỏm lập tức dẫn tới Thủy Nguyệt Tất Mỹ Hoa Chi Loạn Chiến che miệng yêu kiều cười lên. Hiện tại, Thẩm Giai Di đám người đối với Lâm Hoan lại nhiều một tầng nhận biết. Nguyên lai tông chủ không chỉ có bá khí, tiền nhiều, hòa ái, bao che khuyết điểm, còn rất đáng yêu nha. Thủy Nguyệt Thất Mỹ đồng thời che miệng cười duyên phong cảnh. Lập tức dẫn tới xa xa Ngô Thiên Minh nóng mặt nhịp tim. Nếu như hắn có thể đem phong cách này không giống nhau 7 vị mỹ nữ đồng thời bày ở trên giường, mặc kệ tùy ý đùa bỡn, này sẽ là một loại gì tình cảnh. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Minh liền âm thầm nỉ non nói. Lâm Hoan, trước hết để ngươi đắc ý một hồi. Chờ ta ra ra cùng nhị ra ra tới. Đừng nói 1 tỷ hoa hạ tệ ngươi lấy không đến tay. Liền liên mệnh cũng đừng nghĩ bảo trụ. Đến mức Thẩm Giai Di, Diêu Đan đây thất nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ là ta háng. Hạ đồ chơi, Ngô Thiên Minh ra ra cùng nhị ra ra đều là truyền kỳ hậu kỳ cường giả. Chỉ cần hai vị này lão gia tử chạy tới nơi này, chỉ là một cái truyền kỳ hậu kỳ Lâm Hoan, căn bản không đủ gây sợ. Rất nhanh Thủy Nguyệt Thất Mỹ liền ngừng lại yêu kiều cười, cùng kêu lên nói ra, tông chủ, chúng ta muốn ở chỗ này cùng ngươi. Lâm Hoan nghĩ nghĩ, cảm thấy các nàng ở lại bên cạnh mình cũng hảo. Miễn cho Ngô gia đùa nghịch cái gì điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây loại hình âm mưu quỷ kế. Thế là hắn gật đầu nói ra, tốt a, vậy các ngươi đứng đằng sau ta đi. Đạt được hắn sau khi cho phép, Thủy Nguyệt Thất Mỹ xếp thành 1 hàng đứng ở sau lưng hắn. Nhìn từ đằng xa đi, Lâm Hoan thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế uống vào trà xanh. Đứng phía sau 7 vị bộ dáng tịnh lệ, tư thái thướt tha mỹ nữ, loại cuộc sống này quả thực mỹ được nổi lên a. Đa tạ minh chủ ZSC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.